Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1131, đệ 1131 trang. Hoàng Cô Chu hắn đã biết, nàng nói. Bởi vì nàng so Phù Xuyên sớm hơn nhận thức vị đế vương này. Cũng càng hiểu biết hắn hết thảy, Phù Xuyên bàn tay đắp quầy ba. Hỏi, lão sư ngài cảm thấy hắn sẽ giết ta sao? Thiên Lý Minh Lâu, kia đến xem ngươi cùng hắn nội tâm tối cao kiên trì hay không hoàn toàn tương bội, Phù Xuyên trong. Miệng nhẹ nhàng nỉ non, tối cao kiên trì, mấy chữ này. Trên mặt lại nổi lên vi diệu biểu tình, nghe như là sẽ cùng ta kiên trì xung đột, cho nên. Hắn có khả năng giết heo, đúng không? Thiên Lý Minh Lâu, ngươi sẽ không thiên chân đến đem người khác khả năng ký thác vì chính mình còn sống hy vọng. Đi, này đã là một loại răn dạy. Nhưng căn cứ vào nàng mấy năm nay cùng đế quốc buộc chặt hiệp nghị cùng trung thành độ. Nàng không có khả năng ruồng bỏ Hoàng Cô Chu cùng đế quốc ích lợi nhắc nhở nàng càng nhiều. Những lời này đã là lớn nhất thiện ý nàng làm Phù Xuyên thay đổi bản thể. Làm hóa thân đi, Phù Xuyên cũng biết hiện tại có thể hoàn toàn diệt sát trừ bỏ vị kia thần chủ hẳn. Là cũng không người khác. Hơn nữa đối phương còn phải có thủ đoạn hoàn toàn tránh né nàng dung hợp bạc huyết tới gần đánh. Chết nàng khu vực, Hoàng Cô Chu không phải thần cấp. Vốn nên không cụ bị đánh chết nàng năng lực. Nhưng vạn nô giới ở, này liền làm Hoàng Cô Chu trở nên cùng thần chủ giống nhau nguy hiểm, như vậy. Phù Xuyên thay đổi, làm cho Thiên Lý Minh Lâu mặt thay đổi. Người trước nhìn nàng hai cụ thân thể thay đổi. Cũng ở thay đổi nhìn thấy người này chân dung. Cũng là kỳ quái, nhìn lâu như vậy Hoàng Thời Kính, lập tức biến thành đêm đó kinh hồng thoáng nhìn Phù Xuyên. Hiện tại chợt tái kiến, giống như hết thảy đều tự nhiên mà vậy thay đổi rớt, giật mình một hồi. Thiên Lý Minh Lâu rũ mắt bưng lên cà phê uống một ngụm. Ly cà phê thấy đáy, quần áo đổi một chút, đây là tự nhiên a, Phù Xuyên cảm thấy người này có điểm kỳ. Quái, làm như vậy không cần thiết nhắc nhở. Nhưng cúi đầu ý thức được còn ăn mặc phù hợp chính mình ngày xưa cùng Hoàng Thời Kính khó được cộng. Đồng thẩm mỹ cùng yêu thích tơ tằm đai đeo áo ngủ. Hơi sần, ôn nhu nói. Cảm ơn lão sư chú ý, chú ý. Ai chú ý ngươi cái này, đường đường đế quốc hai đại hộ quốc đỉnh. Không hỏi quốc gia đại sự. Cảnh giới cực hạn. Chẳng lẽ sẽ chú ý ngươi xuyên cái gì áo ngủ. Có ý tứ gì, Thiên Lý Minh Lâu nhíu mày. Ngẩng đầu, lại thấy người đã đi rồi. Nhưng trước mắt nhiều một ly tân phao trà ngon, trà xanh thế nùng già, như là một loại ẩn ý, thân phận. Thay đổi, vừa mới kia một câu chính là một loại trêu chọc, lấy nàng hiện tại cùng cái này dị đoan đầu lĩnh Phù Xuyên không chừng tính quan hệ. Loại này trêu chọc tính cái gì đâu. Thiên Lý Minh Lâu ngón tay gõ không ly cà phê tam hạ. Hơi duỗi móng tay mượt mà hơi mang phấn nộn ngón tay. Đầu ngón tay câu ở chén trà nửa hình cung tay đem, một ly trà bị câu tới rồi lòng bàn tay, độ ấm hơi. Nàng, nhưng trà hương vừa lúc như nhau lúc ban đầu người này lựa chọn lâm nguy công lược chính mình đương. Chỗ dựa lấy lòng, liền tính thật bội ly. Nếu có tâm lấy lòng, có người có thể cự tuyệt ngươi sao? Chẳng lẽ Hoàng Cô Chu có thể so sánh ta ngoan cường? Nàng lẳng lặng nghĩ vấn đề này. Cũng đang đợi cái này đáp án, bên hồ, ngày xưa câu cá can. Ngày xưa cá sọt, hôm nay câu cá lão, trước kia ngồi trên mặt đất. Rất có Ngụy Tấn thế tộc điên cuồng tán nhân phong nhã thích ý. Hiện giờ thay đổi thoải mái ghế dựa. Liền thêm vài phần hiện thực câu cá khách nhóm bình dân không khí, Phù Xuyên lưu ý đến người này. Không có mặc áo khoác đáp ở ghế bị thượng. Nhưng bởi vì người khác cao. Áo khoác chiều dài vượt qua chiếc rũ chiều dài. Có một bộ phận đáp ở nâu đỏ sắc sạch sẽ tấm ván gỗ thượng, nàng bỗng nhiên tưởng. Ngăn nắp điếu ngư đài. Cao cao tại thượng đế vương quyền. Kỳ thật cũng có không thể thoải mái gấp túi ra ngoại tại, nếu từ tứ chi tâm lý học tới phỏng đoán. Người này rất có thể ở nàng lần đầu tiên bị truyền triệu sau không có tới. Hắn không kiên nhẫn, bỏ đi áo khoác. Tùy tay ném treo ở lưng ghế thượng, nếu hắn xuyên chính là tây trang. Hẳn là sẽ xả cà vạt, xả xong sau. Lần thứ hai truyền triệu uy hiếp nàng, nhưng ném xong áo khoác. Lần thứ hai truyền triệu sau, hắn lại nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, đế vương không thể thất thố là thất tâm tiền truyện. Mà thất tâm là thất thế khúc nhạc dạo, Phù Xuyên từ ngày xưa tiểu đạo đi ra. Vẫn là giống nhau nện bước tiết tấu. Hôm nay thiên tình vô vũ, thời tiết hảo đến kỳ cục. Thời gian này cảnh đẹp cũng đều ở chỗ này, hắn đưa lưng về phía nàng. Không thấy được người này lại lần nữa đi ra xanh miết rừng trúc nhàn tản tư thái. Nhưng nghe đến nàng tiếng bước chân, cũng nghe đến ở khoảng cách chính mình nơi điếu ngư đài một ít khoảng cách thời điểm. Dừng chân, hắn không thể phỏng đoán nàng nội tâm ý tưởng. Nhưng đại khái xác định nàng là ở phán đoán chính mình tâm cảnh cùng tâm thái. Lấy này cân nhắc nàng hôm nay an toàn cùng không, này chỉ là đại khái, duy nhất có thể xác định chính. Là cái này chính mình cân nhắc suy tính thật lâu người thừa kế nhất định khoác cử quốc công nhận. Khuynh quốc túi ra, ăn mặc tùy ý, tư thái thong dong, cất giấu thủ đoạn, thích phong lưu, giống như tùy thời chuẩn bị lơ đãng liền khống chế nhân tâm, có lẽ nàng cũng đang chờ khống chế. Chính mình, to gan lớn mật nghịch phạm, chờ Phù Xuyên đi đến điếu ngư đài sau sườn bên cạnh. Lại lần nữa dừng chân, bệ hạ, thần xuống dưới muộn, thật sự có tội, đế vương, tội gì? Nàng nhìn đến người này phía sau lưng dán lưng ghế. Trước đây nói qua túi da ngoại tại không khỏe gấp, như kia áo khoác, cũng như người này chân dài. Cho nên người này là khúc chân thả kiều đáp. Trong tầm tay bàn lùn thượng còn có ấm trà nấu hoa trà, sang bên duyên hồ thủy sinh cỏ xanh tùy ý. Tung hoành, theo gió hơi đãng, phiêu đãng độ cung đi theo ấm trà miệng phiêu ra hơi nước cùng nhau diêu tan dường như gần nhất tu. Luyện không thuận, hình như có nan giải bối rối chậm trễ thần hạ phá cục. Khủng có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Phù Xuyên là cái tuyệt đối kỹ thuật diễn phái. Nàng kế hoạch phân rất nhiều bước. Thả thiện xem cục diện một lần nữa quy hoạch bố cục hiện tại. Đế vương đã có nhìn thấu dấu hiệu. Hư hư thực thực còn muốn trở mặt ngả bài. Nàng phải làm lớn nhất tranh thủ nhìn xem có thể hay không lưu lại hoàng thời kính thân phận hơn. Nữa nàng tuyệt không có thể làm đế vương đem đề tài lấy nàng ngụy trang cùng gần nhất này đó hành. Sự sơ hở vì mở miệng, mà là bởi vì nhằm vào trước mắt kết quả này phá cục. Chỉ tìm tòi nghiên cứu về sau, không so đo từ trước. Hết chương.